Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, ngươi, không phải thiên diện, rất nhanh, đến Liễu Mục Phong tiến lên, Liễu Mục Phong đem thư đề cử đưa cho Thanh Thiên Huyễn. Thanh Thiên Huyễn nhìn về phía cái này thư đề cử thì thầm, Liễu Mục Phong, am hiểu phù đạo, hư không ngưng phù am hiểu nhất, Lạc Vũ Thành Thành chủ Lạc Thu Vũ đề cử. Ta dựa vào, gia hỏa này chính là đại danh đỉnh đỉnh Liễu Mục Phong. Liễu Mục Phong là ai? Liền dẫn hoa đại sư Liễu Mục Phong ngươi đều không được biết. Người này tại Lạc Vũ Thành vừa mới xuất hiện một năm. Chính là mê đến vô số nữ tử thần hồn điên đảo. Đúng vậy a, không biết nhiều ít nữ tử ném phu con rơi chỉ vì gặp hắn một lần. Nghe nói có một cường giả thê nữ hai người. Đồng thời cảm mến Liễu Mục Phong. Về sau mẹ con bất hòa ra tay đánh nhau. Cái này tính là gì? Lạc Vũ Thành Thành chủ. Đó là hóa thân cảnh cường giả a. Thủ tiết 10 năm chưa bao giờ nhìn chúng qua bất luận kẻ nào. Nhìn thấy người này liếc mắt. Chính là định ra chung thân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Phần đông võ giả nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Liễu Mục Phong trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Bình thường nam tử, cái nào không nghĩ mình ngày thường dung mạo anh tuấn, hấp dẫn ngàn vạn nữ tử, nhưng bất đắc dĩ, có thể có thành tựu như thế, thế nhưng là lác đác không có mấy, mà Liễu Mục Phong thì là thành công làm đến, còn làm đến cực hạn. Thanh Minh Tâm lúc này nhíu mày, từ trong nạp giới lấy ra chân dung, so sánh phía dưới, trong mắt mang theo chán ghét nhìn Liễu Mục Phong liếc mắt, lập tức mở miệng. Không sai, người khác coi như dịch dung, cũng vô pháp trở thành hắn. Thanh Minh Tâm lời nói, tất cả mọi người là minh bạch, cho dù dịch dung thành Liễu Mục Phong, nhưng cũng vô pháp bắt chước Liễu Mục Phong loại kia thiên sinh hấp dẫn nữ tử khí chất. Bốn vị, tổng giáo, đến các ngươi, giờ phút này, Thanh Thiên Huyễn mở miệng, lúc này nơi xa bay tới bốn người. Bốn người này... Riêng phần mình thân mang khác biệt áo khoác, một người áo khoác phía trên tràn đầy đan văn, một người áo khoác phía trên tràn đầy trận văn, một người áo khoác phía trên tràn đầy phù văn, cuối cùng cái kia một người áo khoác phía trên thì là khí văn. Bốn người này, đều là tóc trắng xóa, chính là đan đạo tổng giáo, trận đạo tổng giáo, phù đạo tổng giáo, cùng khí đạo tổng giáo. Trước đó kiểm tra đo lường. Thanh Thiên Huyễn còn có thể phân rõ một hai, nhưng đệ tam bộ võ giả phù đạo, hắn nhưng là không am hiểu. Phù đạo tổng giáo bước ra một bước, nhìn về phía Liễu Mục Phong mở miệng, hư không ngưng phù thuật, người lại thi triển một phen. Đám người trong lúc nhất thời, ánh mắt nhao nhao đi theo biến hóa, hư không ngưng phù thuật. Đây cũng không phải là đơn giản thủ đoạn, chỉ có đối với phù đạo lĩnh ngộ cực sâu người. Mới có thể làm đến, cho dù là phù đạo tổng giáo mình, cũng là gần trăm năm nay, mới có thể làm được, mà người trước mắt, thoạt nhìn tu hành vẫn chưa tới ngàn năm, vậy mà liền đã trải qua sẽ hư không ngưng phù thuật. Trong lòng của hắn là 10 phần chấn kinh, cái này đơn giản, chỉ thấy Liễu Mục Phong tay phải trên ngón tay linh khí ngưng tụ, hắn trực tiếp ở trong hư không khắc họa lên đến. Lúc này nguyên một đám quỷ dị phù văn ở trong hư không hiển hiện. Trọn vẹn 93 bùa văn. Cái này 93 bùa văn chấn động mạnh một cái. Chớp mắt dung hợp, ở trong hư không ngưng tụ ra một tờ linh phù hư ảnh. Cái này linh phù hư ảnh vừa ra, một cỗ cường đại linh khí uy áp, chính là khuếch tán ra. Địa giai trung phẩm linh phù, chấn linh tụ nguyên phù. Không hổ là lão đầu nhi kia đệ tử. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Cái này linh phù phẩm giai 10 phần bất phàm. Bình thường luyện phù sư. Dùng phù chỉ phù bút khắc họa cũng là muốn gian nan khắc họa thành công. Huống chi Liễu Mục Phong cái gì đều vô dụng. Vẻn vẹn lấy một ngón tay dùng linh khí khắc họa chính là thành công. Bậc này phù đạo tạo nghệ. Quả thực đáng sợ. Phù đạo tổng giáo lập tức trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng. Ngươi không cần tham gia phía dưới khảo hạch, có thể trực tiếp đảm nhiệm nội viện phù đạo giáo sư. vậy vãn bối liền không khách khí. Liễu Mộc Phong nghe xong, lúc này cười, hôm nay cũng quá thuận lợi một chút. Phù đạo tổng giáo, tại hạ không phục, chúng ta còn chưa tham gia khảo hạch, làm sao lại tuyển hắn? Danh ngạch chỉ có một cái này không công bằng. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, chừng hơn 10 cái đến nhận lời mời phù đạo giáo sư võ giả một mặt không vui mở miệng. Hừ, một đám phế vật, các ngươi ai cũng có thể cho lão phu mang đến hư không ngưng phù. Lão phu cũng để cho các ngươi trực tiếp trở thành nội viện giáo sư. Phù đạo tổng giáo nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 người đều là nói không ra lời. Loại thủ đoạn này, bọn hắn thật sự còn chưa đạt tới. Không khỏi nhìn về phía Liễu Mộc Phong trong mắt vẻ ghen ghét. Cổ Phong cảm khái, cái này Liễu Mộc Phong thật đúng là ở đâu đều bị nam nhân ghen. Giờ phút này, Liễu Mộc Phong đi đến Cổ Phong bên người. Mở miệng, đại ca, đến lượt ngươi. Đại ca, ánh mắt mọi người biến đổi. Liễu Mộc Phong bậc này phù đạo đại sư, vậy mà đối trước mắt thanh niên này cung kính như thế. Xưng hô kỳ vi, đại ca. Khuôn mặt này trắng trẻo thanh tú, một thân thư sinh chi khí tiểu tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Cổ Phong trong lòng không khỏi cười khổ. Cùng Liễu Mộc Phong đứng chung một chỗ, giống như muốn điệu thấp thật sự rất khó. Lập tức, Cổ Phong mấy bước phía dưới đi vào Thanh Thiên Huyễn trước mặt, đem thư đề cử đưa cho Thanh Thiên Huyễn. Thanh Thiên Huyễn tiếp nhận thư đề cử, thì thầm, thiên diện tôn giả, am hiểu dịch dung thuật, có thể biến đổi hóa ngàn loại dung mạo. Bách Hoa Thành thành chủ Bách Linh Xuyên đề cử. Cái gì? Người này chính là Hái Hoa Đại Ma Thiên Diện. Truyền thuyết bị người này coi trọng nữ tử, không có thể chạy trốn được. Nghe đồn rơi vào trong tay nữ tử, ngay từ đầu cực kỳ kháng cự, nhưng về sau đều là đối với hắn khăng khăng một mực. Dẫn Hoa Đại Sư Liễu Mộc Phong là lấy tự thân khí chất dung mạo hấp dẫn nữ tử. Mà cái này Hái Hoa Đại Ma Thiên Diện thì là lấy khổ luyện dịch dung thuật câu dẫn nữ tử. Hai người một cái thiên phú dị bẩm mị lực vô địch, bị động dẫn hoa, một cái khắc khổ nghiên cứu thủ đoạn vô song, chủ động câu hoa, có thể nói thiên diện năng lực không kém chút nào Liễu Mộc Phong, còn muốn tại Liễu Mộc Phong phía trên. Khó trách Liễu Mộc Phong xưng hô hắn vì đại ca. Cái này là một đôi mà ngự nữ giới kỳ tài a. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, một đám võ giả lại là kinh hô cảm thán, kinh ngạc trình độ không kém chút nào trước đó Liễu Mộc Phong. Đại ca, nguyên lai ngươi chính là Hái Hoa Đại Ma a, huynh đệ ta thực sự là hận gặp nhau trễ. Giờ khắc này, Liễu Mộc Phong nhìn về phía Cổ Phong, kích động đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Đời này của hắn khó gặp dạng này một cái chi kỳ a. Cổ Phong giờ phút này là một cái trán hắc tuyến. Nếu không có bất đắc dĩ, Cổ Phong thật sự không nghĩ giả mạo cái này thiên diện. Cái này thiên diện thanh danh quả thực quá kém. Bây giờ vừa vặn rất tốt. Mình trong mắt mọi người chính là một 10 phần đồ háo sắc. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lập tức cải biến hiện trạng. Bằng không sau này muốn mỗi ngày giả bộ như háo sắc bộ dáng. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ một chút, chính là một trận ác hàn. Người này chưa bao giờ lộ ra chân dung, không có chân dung. Giờ phút này, Thanh Minh Tâm nhíu mày mở miệng. Thanh Thiên Huyễn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lộ ra ngươi chân dung. Ha ha, viện trưởng đại nhân, mỗi người có thể đều có tự thân danh giới cuối cùng. Bản tôn cái này chân dung đời này chưa bao giờ gặp người. Hôm nay cũng không thể phá lệ. Cổ Phong đạm mạc mở miệng, khuôn mặt bình thản cực kỳ. Cũng tại lúc này, siêu, kiếm quang hiện lên, Cổ Phong chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Một chuôi băng lãnh trường kiếm đã trải qua dán tại hắn trên cổ họng. Thậm chí Cổ Phong da thịt đã tại sắc bén lưỡi kiếm dưới cắt vỡ một chút. Huyết thủy chậm rãi chảy ra. Tử vong, giờ khắc này, khoảng cách Cổ Phong chỉ có nửa tấc khoảng cách. Ngươi không phải thiên diện. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.